Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, ân oán. Cổ Phong, đem hết toàn lực, hắn đã không còn cách nào trèo trống. Cổ Phong, đi thôi, ta không giết ngươi. Sửu Kiểm Đạo Cô mở miệng, không thể. Cổ Phong cắn răng, tu vi lực lượng, điên cuồng thiêu đốt, ngươi chấp mê bất ngộ, liền chớ trách lão thân. Sửu Kiểm Đạo Cô lắc đầu, bấm tay một điểm, lúc này, giấu tay kia kiếm trận, khí tức kinh khủng hơn đứng lên. Phốc, Cổ Phong, trong miệng, tiên huyết lần nữa phun mạnh mà ra. Giờ khắc này, Cổ Phong chuẩn bị triệu hoán Long Cốt, vô luận trả bất cứ giá nào. Hôm nay, đều muốn mang Vũ Tiên Tử đi, mà cũng vào lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, tiểu tử. Lão Phu đến giúp ngươi. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo hỏa diễm ngút trời mà đến. Ngọn lửa này trực tiếp dừng lại ở Cổ Phong bên cạnh. Cái này hẳn là một đầu. Toàn thân có được bộ lông màu đỏ, toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức hầu tử. Lão hầu tử, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc. Năm đó, Cổ Phong cứu lão hầu tử đi ra, lập tức rời đi, cũng không biết lão hầu tử hướng đi, không nghĩ tới hắn hội lúc này xuất hiện. Cái kia Sửu Kiểm Đạo Cô nhìn thấy lão hầu tử, lúc này sắc mặt bỗng nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đừng nói trước nhiều như vậy, lão hầu tử mở miệng, lập tức đưa tay chính là một trường oanh ra. Phá cho ta. Mở miệng ở giữa, lão hầu tử một trường này hóa thành hỏa diễm cự trường trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ Phong giờ khắc này có thể cảm giác được một cách rõ ràng lão hầu tử khí tức. Năm lần lôi kiếp, lão hầu tử thiên phú dị bẩm, năm đó được vinh dự đạo nhất tông, trước đó chưa từng có thiên kiêu. Không nghĩ tới, cái này một buổi sáng thoát khốn, vậy mà trực tiếp vượt qua năm lần lôi kiếp. Cái này chiến lực cá nhân đã siêu việt đạo tiên chân nhân. Cổ Phong cùng lão hầu tử dưới sự liên thủ, kiếm kia trận bỗng nhiên tan vỡ. Sửu Kiểm Đạo Cô trong miệng tiên huyết phun ra, nhìn lấy lão hầu tử, trong mắt như cũ mang theo phức tạp. Lão hầu tử, chân ngươi tốt. Cổ Phong nhìn về phía lão hầu tử, phát hiện hai chân hẳn là đã mọc ra. Hắc hắc, tiểu tử, nắm ngươi phúc, lão phu đã khỏi bệnh, đồng thời tu vi còn vượt qua trước kia. Lão hầu tử mở miệng, lập tức nói ra, phía trước ngươi sự tình, lão phu đều hiểu rõ, chẳng qua là lúc đó một mực tại bế quan, ngươi và Hải Tiên một trận chiến lúc mấu chốt, lão phu vốn định xuất quan giúp ngươi, lại không nghĩ cuối cùng ngươi phân thân trở về, chiến thắng Hải Tiên, như vậy lão phu chính là một mực bế quan. Ngươi hôm nay tới đây, Cổ Phong mở miệng, hừ. Năm đó quân đạo lâm đoạn ta hai chân, phế ta tu vi, đem ta vây khốn vài vạn năm. Hôm nay, ta tự nhiên là đến báo thù rửa hận. Không nghĩ tới vừa mới tiến tông môn, liền nghe nói ngươi tiểu tử đến đoạt nữ nhân. Ngươi là lão phu đời này nhất đại ân nhân. Cổ Phong, hôm nay lão phu toàn lực giúp ngươi. Lão hầu tử mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Cái này kiếm thứ hai trận đã kinh khủng như vậy, đệ nhất kiếm trận lấy Cổ Phong sức một mình căn bản không thể phá vỡ, hiện tại có lão hầu tử tương trợ, Cổ Phong tự nhiên nắm chắc càng lớn. Ngươi cái này Sửu nữ nhân, còn không mau cút ra. Lão hầu tử nhìn về phía Sửu Kiểm Đạo Cô, lúc này lạnh lùng một câu, sư huynh, ngươi không biết ta. Sửu Kiểm Đạo Cô nhìn về phía lão hầu tử, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Sư huynh, ngươi ở đây kêu người nào sư huynh? Lão phu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi. Hừ, lão phu chỉ hiểu rõ, ngươi là cái này đáng chết đạo nhất tông người. Lại không cút ngay, đừng trách lão phu động thủ. Lão hầu tử lãnh ngữ, động thủ đi, ngươi đánh chết ta, cũng liền 100. Sửu Kiểm Đạo Cô mở miệng, trong mắt nước mắt chảy trôi. Ngươi tính toán, lão phu không đánh nữ nhân. Cổ Phong, chúng ta đi. Lão hầu tử lạnh lùng một câu. Cổ Phong nhìn lấy Sửu Kiểm Đạo Cô bộ dáng, hiểu rõ trong đó nhất định có bí ẩn gì. Chẳng qua lúc này Cổ Phong quan tâm chỉ có Vũ Tiên Tử, không kịp để ý tới cái khác. Lúc này, Cổ Phong cùng Lão Hầu Tử lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Rốt cục, đệ nhất kiếm sơn, cũng là chín kiếm núi cuối cùng một tòa, xuất hiện ở hai người trước mắt. Đệ nhất kiếm sơn bên trên, đứng đấy một người, nhìn người nọ, Lão Hầu Tử trong mắt, lập tức hiển lộ ra thao thiên nộ ý. Quân Đạo Lâm, không thiện, người đã bị bản tôn trục xuất sư môn, cớ gì lần nữa đến đây? Đạo Tiên Chân Nhân, nhìn về phía Lão Hầu Tử, thanh âm bình thản mở miệng, trục xuất sư môn, hừ, trừ phi sư phụ, bằng không bất luận kẻ nào đều không có tư cách này. Cái này vị trí tông chủ, vốn chính là của ta, là ngươi, trong bóng tối đánh lén, phế ta tu vi, đoạn ta hai chân, cầm ta vài vạn năm, hôm nay toàn bộ, cũng nên tính toán tổng nợ. Lão Hầu Tử tức giận một câu, ngươi thật, cái gì đều nhớ không rõ. Đạo Tiên Chân Nhân, nhìn về phía Lão Hầu Tử, mở miệng, ha ha, đến lúc này, còn muốn lừa bịp ta sao? Vô dụng, hôm nay ta cũng đoạn ngươi hai chân, phế ngươi tu vi, cũng muốn cầm ngươi vài vạn năm. Còn nữa, thả Cổ Phong tiểu tức phụ, bằng không, ta liền sẽ cái này đạo nhất tông, náo long trời lỡ đất. Lão Hầu Tử cao giọng một câu, Cổ Phong nhìn về phía Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng, Quân Đạo Lâm, ta kính ngươi là tiền bối, hôm nay để cho ta mang Vũ Nhi rời đi, ta cùng với đạo nhất tông, lại không dây dưa dễ má. Hai người các ngươi, một cái ký ức lẫn lộn không biết chuyện, một cái lỗ mãng trước mở miệng muốn người. Rất tốt, nếu là thật sự có thể phá bản tổ cái này đạo kiếm chi trận, toàn bộ, theo các ngươi. Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng, lập tức vung tay lên, mở, trong nháy mắt, đệ nhất kiếm sơn bên trên, vô số phi kiếm, phóng lên tận trời. Cái này vô số phi kiếm, lập tức biến hóa kiếm trận. Cái này vô số phi kiếm, tại bên trên bầu trời, biến thành một cái cự đại đạo tự. Cái này đạo tự kiếm trận, tản mát ra trước đó chưa từng có khí tức khủng bố. Giết, giết, Cổ Phong cùng Lão Hầu Tử, không nói hai lời, đều là toàn lực ứng phó, cùng một chỗ giết hướng trận này. Giờ khắc này, Sửu Kiểm Đạo Cô, chẳng biết lúc nào đến đây, đi vào Đạo Tiên Chân Nhân bên cạnh. Sửu Kiểm Đạo Cô lo lắng mở miệng, sư huynh, ngươi thật muốn giết bọn hắn sao? Sư muội, hắn hại ngươi nhận như vậy nỗi khổ, ngươi đến bây giờ còn thương nhớ hắn. Đạo Tiên Chân Nhân lắc đầu mở miệng, sư huynh, Sửu Kiểm Đạo Cô nói không ra lời, nhìn lấy Lão Hầu Tử giờ phút này cái kia điên cuồng thân ảnh, nhưng trong lòng là rất đau. Oanh, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp bị kiếm trận đánh bay, trùng điệp ngã xuống đất. Nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia trận pháp không khỏi tự nói, tốt cường. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt biến hóa, hắn chỉ cảm thấy trận pháp này kinh khủng tới cực điểm. Đúng như phía trước mấy người nói, trận pháp này chỉ sợ cho dù là 8 lần lôi kiếp cường giả nghĩ phá vỡ, chỉ sợ đều là rất khó. Lão Hầu Tử đồng dạng cũng là bị đánh bay, trùng điệp ngã xuống đất. Trong mắt của hắn lúc này thiêu đốt xuất hai bôi hỏa diễm, tức giận hống một tiếng, giết. Giờ khắc này, Lão Hầu Tử thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có tàn nhẫn khí tức, từ ngọn lửa màu đỏ từ thân thể bên trên bộc phát ra, hắn hướng về bên trên bầu trời trận pháp vọt thẳng mà đến. Cũng tại lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến, không thiện, ngươi rốt cục lại xuất hiện, năm đó giết sư đệ ta, hôm nay liền tới đền mạng đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.